The Gamer Hệ Thống, chương 971, Pony Clip Đỏ, gocchuyenaudio.com, trong khu rừng chạy dọc trên đảo Dô lũ thuộc hạ của Jack đang bỏ chạy thật lực. Vù, đúng lúc này một cơn bão tuyết vốn không thể nào xuất hiện ở Dô vào thời điểm này lại ùa qua đám người này. À, cả đám hải tặc kia bị cơn bão tuyết vây quanh thì liền cảm thấy một cảm giác lạnh buốt xuất hiện và chạy dọc thân thể mình. Sự lạnh giá của tuyết khiến cho thân nhiệt của bọn chúng bị hạ xuống rất nhanh và cuối cùng thì đã có kẻ mất ý thức và ngã xuống. Chỉ còn lại một vài tên có thể chất khá là mạnh mới chưa ngã xuống nhưng chúng cũng cảm thấy một cơn buồn ngủ dữ dội đang kéo đến. Trong đám này cũng chỉ có một duy nhất một người phụ nữ là còn giữ vững được sự tỉnh táo, hiển nhiên là cô ta mạnh hơn hẳn so với những kẻ khác. Người phụ nữ này có một mái tóc dài màu hồng với một cặp sừng nhọn mọc ra ở hai bên trông như nữ quỷ nhưng khuôn mặt lại hết sức xinh đẹp. Cô ta ăn mặc cực kỳ thiếu vải, chỉ đeo hai chiếc giáp ngực kim loại hình tròn vừa đủ ốp lên bộ ngực nảy nở của mình và một chiếc quần lót dây màu đỏ tía để lộ ra hầu hết da thịt trắng nõn của mình. Rốt cuộc thì cô muốn gì? Người phụ nữ này cuối cùng phải hét lên một tiếng. Ngay sau đó những hạt tuyết xung quanh liền tụ lại thành một cô gái tóc xanh lá mặc chiếc áo hai dây in chữ Happy đứng trước mặt cô ta. Cô tên là Jean Rami phải không? Monet nhìn người phụ nữ kia với một nụ cười vui vẻ trên khuôn mặt, hẳn là chủ nhân sẽ rất thích cô đấy. Ý cô là sao? Jean Rami còn chưa kịp hỏi rõ ý đồ của Monet thì cô ấy đã lại hóa thành một cơn bão quyết và ập xuống. Jean Rami ngay lập tức mất đi ý thức và ngất đi. Sau một lát Monet trở lại dạng người và vác theo Jean Rami đang thở rất nhẹ giống như ngủ đông trở về. Những tên thuộc hạ khác của Jack thì không được may mắn như vậy, chúng đều đã bị Monet giết chết rồi. Cảm tạ mọi người đã cứu chúng tôi, hai vị thủ lĩnh của tộc Minh Khơ cúi đầu trước mặt hắn và nói. Không có gì đâu, dù sao chuyện này đối với chúng tôi cũng chỉ là tốn chút công sức thôi mà. Hắn đáp, chân tay mới của hai người thế nào, có hoạt động thoải mái không? Với năng lực của Lo và Kaya thì chất độc bên trong cơ thể của người Minh Khơ nhanh chóng được loại bỏ và sau đó hắn đã giúp đỡ chữa trị chi những người bị thương nặng. Đối với hai thủ lĩnh của tộc Minh Khơ là Minh Khơ chó Inorashi và Minh Khơ mèo Nekomamushi bị tên rách chặt mất một phần tay chân thì đã được hắn giúp cho mọc trở lại. Tộc Minh Khơ là bộ tộc cực kỳ nghĩa khí, chỉ cần là bạn hay có ơn với họ thì dù có chết họ cũng sẽ đứng về phía những người đó. Bây giờ hắn đã có thể coi như là cứu sống toàn bộ tộc Minh Khơ nên được có cực kỳ tôn kính. Tộc Minh Khơ là tộc thú hình người giống như người cá vậy, nhưng họ vẫn có chút khác biệt, đó là khi người cá có tiên cá sở hữu phần thân trên của người thì toàn bộ tộc Minh Khơ đều sở hữu đầu thú với phần thân dưới giống người. Đặc biệt là đối với những người Minh Khơ là nữ thì họ có thân thể cực kỳ giống với con người, chỉ khác đôi chút là họ sở hữu một bộ lông mỏng bao phủ khắp cơ thể mà thôi. Hắn cũng không có ác cảm gì với bộ lông của người tộc Minh Khơ cả, thậm chí khi có vài Minh Khơ nữ ôm ấp cảm ơn hắn thì hắn còn khá thích cảm giác mà bộ lông mềm mại của họ đem lại. Ngoại trừ chiếc đầu thú ra thì tộc Minh Khơ cũng giữ lại một số đặc điểm nhất định của động vật, ví dụ như Minh Khơ khỉ thích ăn chuối, Minh Khơ chó thích xương hay Minh Khơ lười thích treo ngược mình trên. gocchuyenaudio.com Cây, mặc dù đối với mọi người việc này có thể không lớn nhưng đối với chúng tôi mọi người lại là ân nhân cứu mạng, ơn nghĩa này cả đời chúng tôi cũng sẽ không quên đâu. Mọi người không cần phải tỏ ra nghiêm trọng như vậy đâu, thực ra việc tộc Minh Khơ bị đánh bại cũng bởi vì mấy ngày nay trời quá u ám nên không có trăng tròn thôi, hắn nói. Tộc Minh Khơ ngoại trừ khả năng chiến đấu thiên bẩm ra thì bọn họ còn có một khả năng cực kỳ đặc biệt khác nữa được gọi là Su Long, Nguyệt Chi Sư Tử. Khả năng này giúp bọn họ biến đổi khi nhìn vào trăng tròn và đạt được sức mạnh cực lớn. Ngay cả khi chưa sử dụng tới Su Long thì Inorashi và Nekomamushi đã có thể cầm chân được Jack hạn hán suốt 5 ngày đêm, thì chỉ cần họ sử dụng tới Su Long thì trận chiến sẽ lập tức ngã ngũ mà không cần chờ tới khi Jack sử dụng khí ga Koro của Caesar. Chuyện ơn nghĩa xin hay để sau đi, tôi chỉ muốn hỏi hai vị là có một ninja tên là Raizo đã lên trên đảo này, không biết rằng hiện giờ cậu ta có được an toàn không? Kinemon ngắt lời hai vị thủ lĩnh tộc Minh Khơ và hỏi, xin ngài không cần phải lo lắng, đại nhân Raizo vẫn an toàn, hiện giờ ngài ấy đang ở trong mật đạo bí mật trong rừng cá voi Inorashi đáp. Sau khi gặp mặt thì Kinemon đã bộc lộ ra thân phận người tộc Kozuki với hình xăm da huy trên lưng và thân phận của Momonosuke cũng đã lộ ra. Ngoại trừ hắn ra thì mọi người đều rất ngạc nhiên khi biết thằng nhóc Momonosuke là người kế vị của gia tộc đã từng thống trị Wano quốc hơn 20 năm về trước. Sau khi đã được lành vết thương thì Nekomamushi liền xung phong dẫn đường cho bọn hắn đi gặp đồng đội của Kinemon là Raizo tại mật đảo ở rừng cá voi. Hắn đi theo không phải là hắn có hứng thú gì với việc gặp mặt tên ninja của Wano Quốc mà đơn giản là vì nơi mà tộc Minh Khơ trói Raizo chính là địa đạo bí mật của tộc Kozuki và bên trong đó có một tấm Poneglyph cực kỳ đặc biệt. Đó chính là một trong bốn viên Poneglyph chỉ đường tới Raptor do gia tộc Kozuki tạo ra từ hơn 800 năm về trước. Trong khi mấy người Kinemon đoàn tụ với Raizo thì hắn lại chú ý tới khối Poneglyph màu đỏ được đặt ở trong mật đạo. Robin cũng cùng hắn đi tới trước khối Poneglyph này và cả hai cùng nhau đọc những dòng chữ được ghi lại trên đó. Em đã nhớ được hết chưa? Hắn quay qua hỏi Robin, mặc dù hắn cũng có khả năng đọc được chữ cổ trên Poneglyph nhưng không có nghĩa là hắn có thể giải mã được ý nghĩa của nó. Điều này không liên quan gì đến trí tuệ mà là do hắn không có đủ kiến thức về địa lý ở thế giới này vào 800 năm trước. Robin thân là nhà khảo cổ thì đương nhiên là có biết đến những địa danh cổ đại được ghi lại trên khối Poneglyph và từ đó suy diễn ra được vị trí của hòn đảo mà nó chỉ tới. Khối Poneglyph này chỉ là sự khởi đầu mà thôi, bọn hắn còn cần phải tìm tới ba hòn đảo khác được ghi trên ba khối Poneglyph chỉ dẫn còn lại thì mới có thể thông qua đó tìm được vị trí của Raptor. Trong số bốn khối Poneglyph chỉ đường thì ngoài khối ở đây còn có hai khối khác mà hắn đã biết vị trí đều đang nằm trong tay của hai vị tứ hoàng là Big Mom và Kaido. Trong số hai người này thì hắn gần như không biết gì nhiều về Kaido cũng như Wano Quốc, hắn chỉ biết đó là một vương quốc bế quan tỏa cảng của Samurai khá giống Nhật Bản thời xưa mà thôi. So với việc tới thẳng Wano để tìm kiếm Poneglyph chỉ đường trong mù mịt thì hắn đã quyết định tới lãnh địa của Big Mom trước. Ít ra thì ở đó hắn cũng đã. gocchuyenaudio.com, biết được vị trí cụ thể của viên Poneglyph đỏ kia, không biết mọi người có ai biết phương pháp đi tới đảo bánh không? Hắn bỗng nhiên hỏi, đảo bánh, lãnh địa của Big Mom sao? Nekomamushi hỏi lại, thấy hắn gật đầu xác nhận thì Nekomamushi liền đáp, mặc dù tôi không biết cậu muốn tới đó làm gì nhưng nếu như cậu cần thì tôi có cách để giúp cậu tới đó. Theo lời Nekomamushi thì bọn họ không có Eternal Pearl để đi tới đảo bánh nhưng họ lại có phương pháp khác. Trong băng hải tặc của Big Mom có một thành viên là người của tộc Minh Khơ và đó chính là tên Pecom mà hắn đã từng gặp ở đảo Người Cá. Nekomamushi nói rằng mẹ của Pecom vẫn sống trên đảo này và thuộc về những người Minh Khơ được ông ta quản lý. Mẹ của Pecom có sở hữu một tấm Viper Card của con trai mình và hắn có thể tìm được Pecom thông qua tấm Viper Card đó. Mà tìm được Pecom thì cũng đồng nghĩa là tìm được đường tới đảo bánh. Sau khi nghe được Nekomamushi nói thế thì hắn liền quyết định lên thuyền đi tới lãnh địa của Big Mom. Trong khi đó thì dưới nguyện vọng của Momonosuke và Kinemon thì bọn họ sẽ lên đường trở về Wano Quốc trước và Law cùng với những thành viên băng hải tặc của mình sẽ hộ tống họ trở về. Law đã giao cho hắn một mảnh Viper Card của mình để thông qua đó hắn có thể tìm được đường tới Wano Quốc. Cách chương.